Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 713 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 712 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phú Nguyễn, bạn Khang Phạm và bạn Trần Minh Thọ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện ngắn của một cô. Ở tập 712 ngày hôm qua đó, thì Thi đã kể trước câu chuyện á mà cô bị người ta thư yếm bằng bùa ngải. Thì tính rằng á là sẽ kể hai câu chuyện ngắn này ở tập ngày hôm qua luôn, nhưng mà các bạn thấy đó, câu chuyện nó khá là dài, đồng thời là Thi ngồi gần 5 tiếng đồng hồ thì mới kể được, cho nên nó là Thi rất là mệt, không có kể nổi nữa, kể xong mệt như chó vậy đó các bạn. Cho nên nó là Thi đã quyết định để hai câu chuyện ngắn này để mà kể trong tập 713 ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên á là cô kể về người chị cả, người chị thứ hai của ông xã cô, người chồng đã mất đó các bạn. Thì mình sẽ gọi cái cô này á là cô hai các bạn ha. Thì quê ông xã cô là Cam Ranh. Thì vào năm 1975, cái lúc mà lính Mỹ đã rút khỏi Cam Ranh rồi đó, thì cô hai mới đi vào trong bãi rác của lính Mỹ thải ra để mà bới rác, tìm đồ, coi có cái gì còn xài được hay không. Tại vì lúc đó là nhà rất là nghèo các bạn, mà cô hai có tới 8 người con, mà chồng cô hai đã mất rồi. Thì cô hai cứ đi bới rác vậy đó, thì cho tới một hôm á là cô hai đã bới được một bộ xương người các bạn, mà nguyên bộ xương còn nguyên dạng luôn, mà nó nằm sâu ở dưới cái lớp rác rất là dày. Thì khi mà cô hai bới lên bộ xương này, cô hai cũng không có sợ đâu, mà cô hai cứ nghĩ rằng á là trời, sao tội nghiệp quá, cái gì mà hả nằm sâu dưới lớp rác, không biết là bị cái gì, bị giết hay là bị gì mà sao hả là bỏ ở đây không ai chôn cất hết. Cho nên cô hai đã thương và cô hai gom toàn bộ xương để mà đem đi một cái chỗ khác để chôn cho nó sạch sẽ hơn các bạn. Thì cái chuyện này cô hai cũng không có kể cho ai nghe đâu, tại nó bình thường. Rồi xong rồi tầm khoảng một năm sau, ở Cam Ranh khó kiếm ăn quá, cho nên cô hai đã ôm đờm á, là mấy người con của mình lên trên Nha Trang để mà làm ăn kiếm sống. Thì do là con đông, thành ra là cô hai đã làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền nuôi con. Chẳng hạn như nấu hủ tiếu, nấu phở, nấu bún bò, nấu chè để mà bán các bạn, nuôi con tần tảo. Trong suốt một năm trời á, là cũng bình thường. Cho tới một hôm á, thì hôm đó là cô hai đang bán, thì tự nhiên cô hai ngất xỉu. Mà ngất xỉu không phải xỉu như người ta, mà lúc này á, là cái da của cô á, tự nhiên nó xám ngoắt lại, mà người cô rất là lạnh, mà đổ mồ hôi rất nhiều. Thành ra là người ta đã đưa cô vô trong bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà vô bác sĩ người ta khám á, thì người ta nói rằng á, là do cô mệt quá thôi, chứ cô cũng không có bệnh gì hết. Người ta cho cô về. Thì khi mà người nhà đón về đó là cô hai ngồi thừ nha. Xong rồi tự nhiên cô hai ngước lên, rùng mình một cái các bạn, rùng mình một cái rồi bắt đầu là cái gương mặt giống như là nó trở, nó đổi khác, nó không có giống như là cái gương mặt bình thường của cô hai. Rồi khi mà cô hai cất tiếng ra, cô hai nói một cái mọi người hết hồn, là tại vì cái giọng đó cũng không phải là giọng nói của cô hai, mà giọng nói của một người khác, nó eo éo rất là kỳ các bạn. Và cái người đó nói rằng tôi tên là Tư, hôm nay là tôi nhập vô xác cô hai đây là để cảm ơn cổ. Thì tự nhiên nói vậy cái mọi người bắt đầu súng lại hỏi làm sao chuyện gì vậy đó. Thì cái vong của cái người tên Tư này nói rằng là tôi là hồi lúc mà tôi 25 tuổi là tôi xin vô chỗ làm mà giống như làm cho lính Mỹ mà mình không biết là làm cái gì. Thì do là cô này cũng xinh cho nên đã lọt vào mắt má mì, thì má mì bắt đầu dụ dỗ bắt làm sao là bán dâm cái cô Tư này. Thì khi mà bán dâm xong á là má mì sợ rằng cô Tư sẽ đi báo chính quyền, cho nên nó là đã cho người thanh toán cô Tư và đã hả là chôn xác cô Tư ở dưới cái lớp rác dày đó. Thì tôi chết á, tôi nằm chỗ đó nó hôi thối dữ lắm, tôi lạnh lẽo hả mà nghe mùi hôi thối dữ lắm. Thì cô hai đây nè là người á, là trong cái lúc đi bới rác á là đã tìm thấy tôi. Lúc đó tôi chỉ còn là một bộ xương thôi mà cô hai không có sợ. Cô hai đã hả là gom xương của tôi chôn ở một cái chỗ khác, và cái chỗ đó nó sạch sẽ, nó không có hôi thối nữa. Thành ra là tôi rất là biết ơn cổ. Cho nên tôi đã theo cổ á, là từ ở Cam Ranh mà theo lên Nha Trang đây nè. Bây giờ đủ duyên rồi, tôi nhập vô cổ để mà nói rằng á, là bây giờ tôi sẽ theo cổ để mà độ cho cổ vậy đó. Thì sau khi mà nói xong bắt đầu xuất ra các bạn, và cô hai ngất xỉu, khi tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì hết. Lúc đó là mọi người mới kể là cái chuyện bữa nãy. Thì lúc này cô hai mới ngồi suy nghĩ, cô hai mới nói ừ đúng rồi, nhớ rồi. Cách đây á, là 2 năm mấy trước á, là trong một lần á, là vô trong bãi rác của lính Mỹ á, là đào bới rác tìm có cái gì xài được hay không. Thì hả là ta cũng có thấy một bộ xương thiệt, mà tao cũng không nghĩ gì đâu, chỉ thấy rằng là thấy tội chết mà hả nằm trong đống rác vậy đó, cho nên tao tội quá tao gom xương rồi tao đem đi chôn cái chỗ khác. Trời ơi, vì hôm nay theo tao hả, nào giờ đâu có biết đâu. Thì lúc đó là cô hai biết ha. Xong rồi các bạn biết từ đó về sau là vong hồn của cô Tư này đã theo độ cô hai rất là nhiều. Trong công việc buôn bán á, là độ buôn bán cũng đắt khách nha. Rồi nhiều khi lâu lâu á, cái tự nhiên cô hai ứng lên, cô hai mới nói những cái chuyện trong gia đình, mà những cái chuyện đó đó là chưa xảy ra. Mà khi cô hai nói xong thì thiệt tình sau này nó lại xảy ra, giống như là coi bói mà nhìn thấy trước sự việc vậy đó. Rồi bắt đầu á, là người ta nghe nói vậy đó, cho nên nó là cứ người này người kia, người này người kia nghe nói xong cái tới tìm gặp cô hai để mà xin, nói rằng đó là cô ơi cô làm ơn giúp, hỏi cô Tư giùm cái chuyện này của tôi có làm được hay không, chuyện kia của tôi có làm được hay không. Thì nếu mà cô hai, cô Tư mà muốn giúp đó là cô hai chỉ cần thắp nhang xong chút là cô Tư nhập vào người cô hai và nói cho họ biết, giống như coi bói mà nhập xác đó các bạn. Còn những cái người mà xấu á nha, là cô Tư này cũng nhập vô nhưng mà chửi thẳng luôn, chửi thẳng mặt mày là người xấu, tao không giúp mày đâu, mày đi ra khỏi nhà đi, mày đi ra khỏi nhà là đuổi người ta ra khỏi nhà. Rồi có một dạo thời gian đó đó là cô hai giống như là thầy bói, coi bói cho người ta luôn các bạn, và nói rất là chính xác những chuyện trong gia đình, những chuyện ở người ngoài người ta lại người ta hỏi là nói y bông chính xác 100%. Thì cho tới sau này khoảng mấy mươi năm sau nha, thì lúc này á, là cô Tư nhập vào xác cô hai, lúc đó cô hai cũng lớn tuổi rồi, và nói với mọi người rằng á, là bây giờ không có muốn đi theo cô hai nữa mà muốn lên chùa. Thành ra là đã nhờ mọi người đem mình lên chùa cho mình tu, muốn đi chùa, muốn đi tu các bạn. Rồi khi mà cô hai cô Tư đi tu rồi á, là cô hai cũng bình thường, nhưng cho tới sau này cái lúc mà cô hai tầm khoảng chừng bảy mấy 80 tuổi á, thì tự nhiên á, là lại trở ra là không có muốn ở nhà mà cứ đi lang thang các bạn. Lúc này gia đình đã chuyển vô Sài Gòn sinh sống rồi, mà các bạn biết từ Sài Gòn nha mà đi lang thang lên tới Bình Dương, lên tới Đồng Nai luôn. Mà mỗi lần mời gia đình đi kiếm về là thôi mình mẩy coi như là nhếch nhác, coi như là hả quần áo rách rưới hết, nhưng mà kiếm về tắm rửa cho sạch sẽ, bắt đầu cho ăn uống lại cho sức khỏe có đủ lại rồi đó, thì một thời gian sau lại tìm cách trốn nhà đi và cứ đi lang thang như vậy đó. Và cứ mỗi lần lang thang thời gian rất là lâu, gia đình phải đi tìm về, mà cứ mỗi lần đem về thì đâu lại hoàn đấy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên kể về người chị chồng của cô các bạn. Và câu chuyện thứ hai là chuyện này á, thì cô cảm nhận thôi chứ không phải là cô nhìn thấy đâu, cô chưa nhìn thấy ma bao giờ hết. Cô kể rằng là vào năm 1988 thì cô có vô trong trạm y tế phường để mà làm việc, không biết là phường nào quận nào nha, mà cô nói rằng là vô đây thì trong đây là có một dãy phòng gồm có 5 phòng. Phòng thứ nhất là phòng khám, phòng thứ hai là phòng thuốc, phòng thứ ba là phòng mà để mà khám phụ khoa các bạn, rồi phòng thứ tư á, là phòng đông y, phòng thứ năm là phòng cấp cứu. Thì ban đầu bình thường không biết gì hết, nhưng sau khoảng chừng 2 năm á, thì đó là vào năm 1990, thì bắt đầu trong trạm y tế á, là người ta mới cơ cấu, người ta mới đổi cái thứ tự phòng lại, người ta sắp xếp lại. Thì lúc này á, là sắp xếp á, là cái phòng sản á, cái phòng mà phụ khoa các bạn là sẽ thành cái phòng đông y, thành ra là cái người thầy đông y phải dọn qua cái phòng này, rồi cái phòng là phụ khoa này lại dọn qua cái phòng khác vậy đó ha. Thì khi mà cái người thầy đông y này dọn vô á, là tự nhiên qua ngày hôm sau á, là thấy cái ông này ông mua đồ ông cúng. Mà lúc đó mọi người mới gặng hỏi, thì ban đầu ông nói đâu, nhưng mà hỏi quá ông mới nói rằng là trong cái lúc dọn đồ đó thì ông dọn gọn rồi, xong cái tự nhiên á là ông bưng nguyên một cái khay mà để vắt hơi á các bạn, thì ông để trên bàn, mà trong khi ông rõ ràng ông đặt cái khay trên bàn sâu ở trong vậy nè, mà lúc đó ông quay đi một cái á, thì tự nhiên nguyên cái khay đồ này nó rớt xuống đất, giống như ai mà đẩy xuống một cái coi như rớt xuống nó bể hết trơn. Thì ổng biết rồi, là tại vì cái phòng này hồi đó là khám phụ khoa, cho nên nó là có nhiều khi là cũng có hút thai á các bạn, điều hòa kinh nguyệt á, thì là ổng biết rằng là chắc là có thể là những cái vong nhỏ đó là theo phá, thành ra là ổng mua đồ vô ổng cúng, và ổng phải cúng thêm một lần nữa, tại vì là cứ ai mà đi vô đi ngang đây nhìn vô cái ta đi luôn, nhìn vô cái ta đi luôn, mà ổng cứ nghe tiếng xì xào vậy đó, cho nên ổng phải cúng thêm lần nữa thì mới ổn. Và cũng từ cái lúc đó đó là ở trong cái chỗ làm của cô có một cái cô tên là cô Bốn nha. Cái cô Bốn này á hồi đó không có, nhưng tự nhiên sau khi mà cơ cấu lại các phòng á thì tự nhiên cái cô này trở nên mít ướt vô cùng. Cứ nói gì cũng khóc các bạn, ai mà nói gì chỉ cần nặng chút xíu vậy thôi là cũng ngồi khóc, khóc tu tu như là một đứa trẻ vậy đó. Mà nói cỡ nào cũng không nói. Bắt đầu là cứ nói trời ơi, sao cái chuyện nó bình thường mà sao mà tự nhiên ngồi khóc vậy đó, thì ai cũng thấy lạ hết. Nhưng mà các bạn biết là cô nói rằng là trong trạm y tế thứ nhất là toàn đảng viên, mấy cái ông mà chính quyền thật đó, rồi thứ hai là người công giáo, cho nên nó là không ai cúng kiến gì hết, thì thành ra cứ để vậy hoài, cô Bốn cứ khóc hoài. Thì có một hôm, hôm đó là cô trực đêm, thì khi mà cô trực đêm á, cô nằm cô trải là cô nằm ha, cái tự nhiên cô nghe cái tiếng mà giọng dưới nền đó các bạn, nghe tiếng cụp cụp cụp, mà cô cảm giác như là cái đôi giày của người mà lính chế độ cũ rồi đó đó, là giọng xuống cái giày đinh á, giọng xuống cái nền vậy đó. Thì cô cứ nghe, và tiếng đó nó đi tới ngay cửa phòng cô, nó ngưng. Bắt đầu cô mới ép cái con mắt của mình xuống dưới đất để mà cô nhìn ra, thì ở ngoài đó không có ai hết. Cô bắt đầu cô lấy đèn pin cô bước ra ngoài luôn, cũng bình thường. Cô đi từng chỗ rọi tùm lum hết, cũng không có thấy gì hết. Bắt đầu cô biết rồi, cô nghi rồi. Rồi cô cũng nghe tiếng xì xào của mấy cái đứa con nít á. Cho nên nó là cứ là hôm nào mà cô trực đêm ha, là cô cũng mua nhang vô, cô cúng, cô giống như là cô vái xong ha, là cô thắp những cái chỗ mà góc này góc kia những cái cột rồi đó, là cô cứ cắm nhang vô đó, cắm nhang vô đó. Thì khi mà cô đốt nhang như vậy á, là cô Bốn bắt đầu từ từ từ từ từ từ ít khóc dần dần dần dần và không còn khóc nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thôi, cô cảm nhận thôi chứ không có thấy nha các bạn. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn khác, bạn này á là kể về chuyện do bà ngoại của bạn trải qua. Quê của bạn này là ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, và chuyện này bà ngoại đã trải qua cách đây cũng 7-8 năm trước rồi. Thì bạn kể rằng bà ngoại của bạn thứ Út, cho nên đó là người ta toàn là gọi bà Út không à. Thì cách đây mấy năm trước là nhà của bà ngoại là bà ngoại có một cái căn nhà sàn ở đường Phan Chu Trinh. Thì ở đây nè, thì có một cái nhà kế bên, mà cái nhà kế bên đó là nói chung cũng không phải là giàu có gì, dạng như dựng giống như vậy cái chòi vậy, nhìn tội lắm. Mà nhà đó là của cô Hiền, mới dọn về sau này thôi. Thì do ngoại của bạn hiền lắm, vui vẻ lắm, cho nên thấy người mới tới là ngoại cũng là hỏi han, mặc dầu người ta nghèo nhưng mà ngoại không khinh, thì cũng hỏi han, là biết là cổ tên là Hiền, mà cổ tâm sự rằng là giống như ở với chồng mà chồng có thương, chồng cứ đánh hoài à, mà cứ mỗi lần mà chồng cô này đánh là bà ngoại can, mặc dầu cha chồng đó đó là chửi bà ngoại quá trời nhưng mà bà ngoại cũng can các bạn. Thì cũng trôi qua vậy đó ha. Cho tới hôm lúc đó là tới cái mùa nước lên á, thì cô Hiền này là đã bị không biết là cổ làm gì á mà bị chặt mạch và bị điện giật chết. Mà khi mà cổ chết nha, Xong rồi công an người ta cũng xuống, người ta cũng coi thì biết rằng cổ là do là bị điện giật chết, thành ra không có nói gì hết. Rồi chồng với lại con của cổ dọn đi nơi khác sau khi mà hả cô Hiền chết ha. Thì bắt đầu cũng thời gian sau bình thường, hôm đó tự nhiên bà ngoại đang ngủ. Bà ngoại đang ngủ cái tự nhiên bà ngoại lại nghe cái tiếng kêu. Bà Út ơi, bà Út ơi, bà Út, bà Út ơi. Xong cái bà ngoại mới nghe, mà trong cái vía của bà ngoại á là bà ngoại biết rằng cái tiếng kêu đó đó là của cô Hiền. Mà bà ngoại biết trong cái vía bà ngoại cũng biết rằng cô Hiền đã mất rồi. Thành ra hả, bà ngoại không sợ nha các bạn, bà ngoại không sợ đâu. Mà bà ngoại biết là mất nha, nhưng mà ngoại không sợ, ngoại mới cất tiếng ngoại hỏi rằng đó là Hiền hả con, Hiền hả con về hả con. Thì cái cô Hiền trả lời rằng dạ con nè bà Út, con Hiền nè bà Út, con chết oan lắm bà ơi, con chết oan dữ lắm bà ơi, mà kêu văng vẳng vậy đó. Thì khi mà nghe cái tiếng cô này nói là chết oan, cho nên nó là bà ngoại của bạn giật mình tỉnh dậy, lúc đó bàng hoàng coi đồng hồ. Không không, lúc đó bà ngoại không có đồng hồ, mà bà ngoại nghĩ rằng đó là mình tỉnh dậy giật mình giờ này chắc là gần sáng rồi. Cho nên đó là bà ngoại đã đi ra ngoài để mà bà ngoại mở cửa ra ngoài xem rằng á là trời đã sáng chưa, rồi má hai của bạn là dì hai của bạn á là đã bán cháo chưa. Nhưng mà khi ra ngoài á thì thấy là trời tối thui à, có nghĩa là trời chưa có sáng. Bà ngoại mới nhìn vô nhà thì thấy chỉ mới có 2 giờ sáng thôi, và bà ngoại đứng đó cũng chả sợ ma gì hết, đứng ngay chỗ trước nhà của mình á. Thì ngay chỗ trước nhà của hả là bà ngoại nhìn qua đây là cái phần đất hồi đó là nhà cô Hiền. Thì khi bà ngoại nhìn qua bên đây á, tự nhiên bà ngoại thấy nguyên một cái người đen thui đứng ở bên ngay chỗ cái phần đất bên đó, mà cái người này đen thui thù lùi các bạn. Xong rồi bà ngoại mới giống như là ủa cái gì vậy ta, không biết là cái gì. Cho nên đó là bà ngoại cứ đứng bà ngoại dòm vậy đó. Thì cái người đó bắt đầu đi sần sần sần sần sần lại. Ban đầu bà ngoại không thấy được cái gương mặt đâu, chỉ thấy rằng nó là cúi cái mặt vậy nè, mà đi sần sần sần sần lại. Xong rồi khi mà đi đến gần bà ngoại đó thì mới ngước cái mặt lên. Mà khi ngước cái mặt lên một cái ha, là bà ngoại nói rằng đó là thấy cái mặt á, cái làn da, mặc dầu cái người thì đen thui thôi, cái đầu cúi xuống đâu thấy được cái mặt, nhưng khi ngước lên cái da ta nó trắng bóc, hai con mắt nó đỏ lờm, đầu tóc thì bù xù các bạn, hai con mắt đỏ lờm nha, mà răng á là có hai cái nanh mà dạng giống như là không phải là răng nanh dài mà nó chỉ mới lú ra thôi, bắt đầu ngước lên đưa lên vậy nè, con Hiền nè bà. Xong rồi trời ơi, cái lúc đó bà ngoại nhìn thấy cái hình ảnh đó mới gọi là kinh hồn bạt vía. Cho nên bà ngoại mới nhắm mắt lại. Bà ngoại của bạn là người đạo Cao Đài, thành ra là bà ngoại đã đọc cái câu kinh bên đạo Cao Đài người ta dạy đó. Bà ngoại đọc liên tục liên tục liên tục á, thì cô này biến mất các bạn. Tới khi bà ngoại mở mắt ra thì không thấy cổ đâu nữa. Bà ngoại mới lật đật đi vô trong nhà đóng cửa lại, cho tới sáng ngày hôm sau đã kể lại cho ông ngoại nghe. Rồi á là kể lại cho mọi người trong nhà nghe, bà ngoại mới kêu dì và mẹ của bạn á là đi chợ mua hả là thức ăn. Về bà ngoại làm một mâm cơm xong rồi đem qua bên cái phần đất đó cúng. Cúng xong rồi từ đó về sau bà ngoại cũng không còn gặp cô Hiền nữa. Thì đây là cái câu chuyện á, là ngắn của một bạn đã gửi về, chuyện này là do bà ngoại của bạn trải qua. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này của một bạn khác, chuyện này á, là do mẹ của bạn trải qua, mà y xin lỗi, mẹ của bạn đã chứng kiến vào cái lúc mà mẹ của bạn mới có 17, 18 tuổi à. Thì hồi đó dưới quê của mẹ bạn á, là nhà cửa là xa xa mới có một căn, chủ yếu là cây cối không à, cây lớn, cây nhỏ hoặc là cỏ. Mẹ của bạn rất là thích con nít, cho nên á, hả là gần nhà mẹ đó, là nhà của mẹ đằng đây thì tuốt đằng xa kia mới có một căn. Thì cái nhà đó là nhà của ông Tê, cái ông được tên là Tê. Ông này có 2 đứa con trai, một đứa là tầm khoảng chừng 9-10 tuổi, còn một đứa hả là khoảng 8-9 tuổi, năm 1 á các bạn. Thì hôm đó là buổi chiều, khoảng tầm khoảng 5 giờ á, là hai đứa này mới chạy qua rủ mẹ là chơi trốn tìm. Thì lúc đó là mẹ khoái lắm, mẹ bắt đầu nhào qua chơi tụi nó, mặc dầu đã lớn 17-18 tuổi rồi nhưng mà vẫn khoái chơi. Bắt đầu chỉ có 3 chị em chơi chung với nhau thôi, trong cái lúc chơi cũng bình thường. Sau khi á sập sập tối dần dần dần rồi đó, thì mẹ là do khoái tụi nó, đồng thời á là cũng muốn thua để mình đi kiếm vậy đó, thì mẹ cũng nhường. Xong rồi là mẹ bị, thì hai đứa này đi kiếm, bắt đầu á hả là mẹ kiếm được cái thằng anh nhưng mà lại không kiếm được cái thằng em các bạn. bắt đầu kiếm hoài không ra. Rồi cái hả, kiếm một hồi cho tới khi tới tối luôn thì bắt đầu mẹ mới hỏi cái thằng kia, hỏi rằng đó là em của cưng á, nó trốn đâu, kêu nó ra đi. Thì thằng nhỏ này lắc đầu, không biết nó trốn đâu nữa chị, em cũng không biết nữa. Xong cái hả, kêu quá trời, hai chị em bắt đầu đi kêu hả, nhỏ ơi ra đi vậy đó, tối rồi vậy đó. Nhưng mà kêu hoài nó không có ra, càng lúc trời càng tối dần dần dần. Cho nên mẹ mới dẫn thằng anh về bên nhà của cái ông Tê đó để mà nói rằng đó là tự nhiên nó mất tiêu. Thành ra ông Tê với lại bà Tê rất là lo, bà Tê bà khóc quá trời luôn các bạn. Xong rồi kêu ở trong xóm á, bắt đầu nguyên một cái xóm, tuy rằng nhà cửa xa xa nhau nha, nhưng mà mọi người vẫn họp lại, tại vì nghe có đứa là bị ma giấu, thời đó người ta kêu là bị ma giấu vậy đó. Cho nên nó hả là nghe như vậy thì thành ra người ta họp lại cũng tầm khoảng mười mấy hai chục người, cũng đông lắm các bạn. Bắt đầu hả là đi kiếm, mà ta nói đi kiếm hả nguyên một đêm luôn cũng không có ra. Trời ơi, mẹ thằng Tê, ý mẹ à, bà Tê bà khóc quá trời luôn các bạn. Bắt đầu kiếm kiếm cho tới hả là tầm khoảng 4 giờ sáng cũng không ra. Tới 5 giờ á, lúc này trời đã tờ mờ dần dần chuẩn bị sáng rồi đó. Thì tự nhiên á, là cái con chó mực của một cái ông trong đoàn á, là nó sủa lên quá trời, cái nó làm thấy ghê lắm các bạn. Bắt đầu hả cứ chạy cứ chạy cứ chạy vậy đó. Chạy tới ngay chỗ nguyên một cái lũy tre và một cái miếu. Bắt đầu nó cứ đứng nó sủa, mọi người đứng dòm vô, dòm hoài không thấy. Ban đầu dòm hoài rồi cứ đút vô dòm hoài không thấy, nhưng sau một hồi dòm á thì thấy thằng nhỏ nó đang nằm ở trong giữa bụi tre, mà tre này là tre gai các bạn. Ta nói nó dày mịt, không thể nào kể cả con chó con mèo mà còn không chung vô được, thì làm gì một một đứa nhỏ bự bên lớn cỡ đó mà có thể chung vô được. Kêu quá trời mà nó không tỉnh, nó đang nằm giống như nó xỉu trong đó vậy đó. Và trên người của nó, lúc đó là trời tờ mờ sáng rồi, thì trên người thấy tay chân mặt mày của nó toàn là vết mà chày trụa không, thì kêu hoài không được. Cho nên mọi người phải á, là chặt cái tre từ từ để mà đưa thằng nhỏ ra. Khi đưa thằng nhỏ ra các bạn biết hả là cái miệng của nó toàn là đất không, mình mẩy hả là ta nói hả toàn là dấu tích bị chày vậy đó. Thì bắt đầu đem nó về tắm rửa lau chùi cho nó, móc đất trong miệng nó ra. Cho tới khi nó tỉnh rồi á thì mọi người mới hỏi nó sao mà tự nhiên á là đang chơi trốn tìm mà tự nhiên con chung vô bụi tre làm gì vậy con. Thì nó mới nhớ lại, nó nói hồn nhiên, nó nói dạ con đang chơi cái tự nhiên con thấy có bà già, mà bà già này á bà già lắm rồi, mà con thấy bà la quắc à, bà mặc bộ đồ đỏ, nói vậy đó các bạn. Bà mặc bộ đồ đỏ, cái bà nói với con rằng á là đi theo bà, đi theo bà lại đây nè, trốn ở đây nè, là hả nó kiếm không có thấy đâu, nó kiếm không có thấy đâu, con đi theo bà vô đây bà cho con ăn bánh. Xong rồi nha, là nó đi theo các bạn, rồi bắt đầu vô đó nó ngồi nó ăn bánh bà đưa vậy đó. Thì những cái đó toàn là đất không chứ phải đó bánh trái gì đâu. Thì nó kể lại là biết là nó bị ma giấu, cho nên hả nó về nó bệnh đó các bạn, xong rồi phải cúng thì nó mới hết bệnh. Thì đây là cái câu chuyện ngắn mà bạn đã gửi về. Thì các bạn thấy không, rút kinh nghiệm nha, mình nghe chuyện ma mi su á là mình dặn con cháu mình, kể cả hả là cái người đó là người thì chăng nữa mình cũng không nên ăn đồ của người ta đưa. À, mình đâu biết người ta là ma hay là người, nhưng mà nhiều khi người đó thì cũng không nên ăn, nhiều khi nó cho con mình ăn nó dụ dỗ con mình. Cho nên đó là các bạn phải dạy con rằng đó là tuyệt đối người ta đưa đồ gì á, là không được lấy, không được lấy, phải la lên cho người lớn biết, chứ đừng có hả là thấy bánh thấy kẹo cái ham cái đi theo người ta rồi ăn như vậy á, thì rất là nguy hiểm. Mà bây giờ có vụ bắt cóc trẻ em nữa, cho nên đó là càng phải đề phòng các bạn. Chúng ta để cho con chúng ta tự do nhưng mà phải trong cái tầm mắt của mình, chứ đừng á là bỏ qua con mình luôn, cứ nghĩ là nó đang chơi đó mà không nhớ tới nó, phải nhìn thấy nó các bạn thì mới an toàn các bạn. Thì hôm nay Thi tính kể nữa nhưng mà do hôm qua Thi nói gần 5 tiếng đồng hồ, trời ơi Thi kể xong Thi rất là mệt các bạn. Cho nên đó hả là hồi sáng này, tuy là hôm qua là trước khi đi ngủ là Thi đã cảm thấy là Thi hơi đau họng rồi, thành ra là Thi đã uống 2 viên Acimon để dằn. Thi sợ rằng đó là sáng dậy nó đau họng, cho nên Thi đã uống rồi mà cuối cùng dậy nó vẫn đau họng các bạn, và Thi bị khan tiếng luôn. Hồi sáng này bị khan tiếng luôn, tới chiều chiều chiều dần dần mới đỡ. Mà hả Thi tính hả là